5. Con kênh đào dài nhất thế giới. 6. Cung thất bên ngoài kinh đô, để cho vua chúa trọ khi vi hành.